hai Quách Gia, hai Lữ Bố. Dù sao thì bọn họ cũng là nhân vật cùng thời đại, có liên quan mật thiết với nhau. Liên tưởng một chút, không phải sẽ còn xuất hiện hai Tôn Vũ, hai Bạch Khởi, hai Mạnh Tử, hai Mắc Tử, hai Nhiễm Mân, hai Lý Nguyên Bá. Tình huống này, hai mắt Lý Bắc Thần nghiêm túc chưa từng thấy.